Vẻ ngoài, chương 4, góc truyện audio.com. Mạnh Chiêu leo cầu thang lên tầng 2, đi về phía văn phòng điều tra tội phạm. Cảnh sát lui tới bước đi vội vàng. Ghế dài trên y hành lang có một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi đang ngồi. Người đàn ông hơi cong lưng xuống, giống như đang ngẩn người với bức tường trắng đối diện. Trở về sửa lại tư liệu vụ án. Lát nữa họp thì sắp xếp một chút manh mối cho mọi người. Mạnh Chiêu hạ giọng nói với Trình Vận. Trình Vận tiếp nhiệm vụ này rồi trở về văn phòng. Mạnh Chiêu thì đi đến chỗ người đàn ông kia. Ông là cha của Chu Diễn. Người đàn ông lấy lại tinh thần. Đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Chiêu. Sau đó nhanh chóng đứng lên. Đúng, là tôi. Cậu là, tôi là cảnh sát hình sự Mạnh Chiêu phụ trách vụ án này. Mạnh Chiêu bắt tay với ông. Cảnh sát Mạnh, đối phương biết được thân phận của anh sau đó hơi vội vàng hỏi. Tìm được hung thủ chưa? Vẫn đang điều tra, nếu có kết quả sẽ có người thông báo cho ông ngay lập tức. Nhờ cậy vào các cậu, đứa trẻ Chu Diễn này số khổ quá. Người đàn ông thở dài. Cha nó mất sớm, mấy năm trước mẹ nó dẫn nó đi theo tôi. Kết quả chưa sống vui vẻ được mấy năm cũng bị bệnh mà đi. Trước khi đi mẹ nó còn nhờ tôi chăm sóc tốt cho Chu Diễn. Bình thường tính cách và nhân phẩm của đứa trẻ này không chê vào đâu được. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ông đang nói lại thở dài một hơi. Chuyện đã xảy ra, ông cũng nén bi thương. Nhiều biểu cảm đau xót hiện ra trên y mặt đối phương. Mạnh Chiêu cũng không khỏi hơi ngả lòng. Nhưng anh lên tinh thần rất nhanh. Đi vào vấn đề chính. Làm phiền ông giúp đỡ nhớ lại xem, gần đây Chu Diễn có xảy ra mâu thuẫn với người khác không? Hoặc là ông có nhìn thấy cậu ta có chỗ nào khác thường không? Người đàn ông lắc đầu, tôi và Chu Diễn xem như cũng có một khoảng thời gian không gặp nhau. Lần cuối cùng gặp nó, thoạt nhìn nó rất vui, nó đổi sang căn nhà rộng, cũng tại tôi, trước đó vài ngày con gái tôi sinh. Tôi luôn bên chỗ con bé chăm cháu, bận đến mức không thường liên lạc với nó. Ông còn có con gái riêng. Mạnh Chiêu bắt lấy trọng điểm. Hai anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chắc là quan hệ rất tốt nhỉ. Quan hệ tốt, vừa nghe Chu Diễn xảy ra chuyện, con bé cũng đòi đi theo. Được người bên nhà chồng khuyên ở lại. Dù sao người ở cữ không được ra gió. Mạnh Chiêu gật đầu, được, vậy ông lại cẩn thận nhớ lại. Xem có thể nhớ ra manh mối gì. Lát nữa vẫn phải tìm ông làm ghi chép chính thức. Bên tôi còn có một cuộc họp. Không đợi anh nói xong. Người đàn ông kia luôn miệng nói. Cậu làm việc đi. Phá án quan trọng hơn. Ông duỗi tay nắm chặt cánh tay Mạnh Chiêu. Cảnh sát Mạnh, nhờ cậy các cậu nhất định phải bắt được hung thủ. Chắc chắn sẽ, Mạnh Chiêu nói. 10 phút sau, trong phòng họp cục thành phố. Mạnh Chiêu vừa nghe những người khác báo cáo tình tiết vụ án, vừa sửa lại tư liệu trong tay. Tình huống bên Lệ Cẩm sao rồi? Nhìn từ độ cứng của thi thể, phán định sơ bộ thời gian người chết tử vong vào khoảng từ 8 giờ tối qua đến 11 giờ. Nhưng thời gian cụ thể vẫn phải đợi sau khi giải phẫu thi thể mới có thể thu nhỏ phạm vi. Nhìn từ sợi dây lưu lại ở vết dây hàn. Công cụ gây án của hung thủ chắc là loại dây bện ni lông. Lệ Cẩm chiếu một loại hình ảnh dây bện thường gặp, sau đó nói tiếp, lúc đó người chết đã giãy giụa kịch liệt, trong móng tay để lại sợi quần áo của hung thủ, nhưng không kiểm tra được DNA. Mạnh Chiêu gật đầu, tiếp theo chiếu một đoạn video ngắn trên y màn hình, là hình ảnh phát trực tiếp của Chu Diễn. Thoạt nhìn tâm trạng của Chu Diễn khá tốt, đang nói chuyện với fan. Phúc lợi của 2 triệu fan. Các bạn muốn gì nào? Ngoài hát ra tôi không biết gì khác. Mặc đồ nữ hát, thật không vậy? Thôi thôi, chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Các bạn thật sự muốn xem hả? Vậy tôi sẽ cân nhắc. Video tạm dừng. Mạnh Chiêu đặt bút laser lên bàn. Trình Vận, em dựa theo tình huống mọi người vừa báo cáo. Sắp xếp lại toàn bộ tình tiết vụ án. Trình Vận đáp một tiếng. Hắng giọng nói. Đoạn video đội phó Mạnh vừa chiếu này là hình ảnh phát trực tiếp nửa tháng trước đó của Chu Diễn. Lúc ấy fan Weibo của Chu Diễn sắp cán mốc 2 triệu. cho nên anh ta đang hỏi fan muốn phúc lợi gì. Theo bạn bè Chu Diễn nói, ban đầu Chu Diễn đã chuẩn bị một bản nhạc gốc để tặng lại fan. Nhưng fan đều nói muốn xem anh ta mặc trang phục nữ. Mặc dù Chu Diễn không tình nguyện lắm nhưng vẫn cân nhắc phân đoạn này xem như trứng màu trong buổi phát trực tiếp cho fan bất ngờ. Một tuần trước khi xảy ra chuyện, Chu Diễn đến Yến Thành tham gia một lễ trao giải âm nhạc Chê Y Mạng. Anh ta ở Yến Thành một tuần, hai ngày trước khi ra ngoài đã đặt Chê Y Mạng một đơn hàng là váy liền áo màu đỏ, một đôi cao gót và một mái tóc giả, còn có một bộ trang điểm. Chuyển phát nhanh đến vào 3 ngày sau, lúc đó Chu Diễn không ở nhà, những vật này được anh chuyển phát nhanh để trong hộp đồng hồ nước ngoài cửa. Cho nên chiếc váy liền áo Chu Diễn khoác Chê Y người khi chết, kể cả giày cao gót còn có phấn mắt và son môi bôi lên mặt, đều là đơn hàng Chu Diễn mua Chê Y Mạng lúc đó, tạm thời vẫn chưa tìm được những vật này trong thùng rác gần đó. Đêm xảy ra vụ án, 7 giờ 10 phút tối Chu Diễn xuống đường cao tốc sau đó hẹn bạn bè ăn cơm trong một quán ăn gần nơi xảy ra vụ án. Khi đó Chu Diễn uống ít rượu, mặc dù không đến mức say khướt nhưng đi đường hơi loạng choạng. Theo bạn bè anh ta nói, lý do Chu Diễn từ chối rượu là sau khi ăn cơm xong anh ta còn có việc, cho nên không dám uống nhiều quá, nhưng những người khác chê y bàn cơm không rõ rốt cuộc anh ta có việc gì. Có thật sự có việc không? Bởi vì lúc đó hơi say nên Chu Diễn rời đi trước. Nói là muốn đi ra ngoài tản bộ hai vòng cho tỉnh rượu. Họp xong, Mạnh Chiêu đi tìm Chu Kỳ Dương xin giám sát gần hiện trường xảy ra vụ án để xem. Tuy vị trí và chất lượng quay chụp của giám sát này đều rất kém, nhưng tốt xấu gì cũng có tác dụng tham khảo. Anh Chiêu, vụ án này không dễ tra đúng không? Chu Kỳ Dương dựa vào thành ghế, Mạnh mối vừa nhiều vừa hỗn tạp, em nghe xong cũng nhức đầu. Ừ, Mạnh Chiêu kéo thanh tiến độ video. Chấm, anh cũng nhức đầu, anh nói xem có phải vì suốt ngày Chu Diễn phát trực tiếp quá muộn, quấy nhiễu dân mới bị hại không? Tình huống này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Đụng phải nhân cách hơi phản xã hội, chuyện có tí tẹo cũng có thể nghĩ ra cách giết người. Hơn nữa cùng một tòa nhà, lấy trộm chuyển phát nhanh chẳng phải rất dễ dàng sao? Vậy cậu cảm thấy tại sao phải trang điểm cho thi thể? Mạnh Chiêu nhìn chằm chằm giám sát hỏi, chắc là khiến tâm lý fan ấm ức, cho chúng mày suốt ngày bảo hắn hát, nhìn xem, cũng vì chúng mày hắn mới chết. Anh Chiêu, anh cảm thấy em nói có lý không? Anh cảm thấy... Mạnh Chiêu nói được một nửa bỗng cầm con chuột tạm dừng màn hình giám sát lại. Anh phóng to hình ảnh, nhìn người xuất hiện trong hình ảnh, đêm đó Lục Thời Sâm đến hiện trường vụ án. Sao vậy, thấy sắc mặt Mạnh Chiêu khác thường, Chu Kỳ Dương cũng nhìn về phía hình ảnh theo dõi. Người này có vấn đề. 21 giờ 17 phút, Mạnh Chiêu nhìn thời gian hiển thị dưới góc phải giám sát. Lại tiếp tục nhấn nút phát. Video giám sát tiếp tục phát, Lục Thời Sâm chê y màn hình đi vào cổng vòm trước tòa nhà cũ, biến mất trong hình ảnh đang giám sát. Mạnh Chiêu tua video về sau. 11 phút sau, Lục Thời Sâm lần nữa xuất hiện trong hình ảnh, lần này từ bên trong cổng vòm đi ra. 11 phút, Chu Kỳ Dương ở bên cạnh lẩm bẩm nói, trước tiên ghìm chết người, sau đó kéo đến chỗ khuất. Nếu là tay già đời có kinh nghiệm gây án phong phú, cũng có thể làm được, nhưng không phải từ vết dây hàn chúng ta phân tích hung thủ là người mới vào nghề ư, hơi mâu thuẫn. Cắt đoạn video này gửi cho anh, Mạnh Chiêu nói, đúng lúc này, Nhậm Bân xuất hiện ngoài cửa, cong ngón tay gõ cửa một cái. Đội phó Mạnh, tìm được điện thoại của Chu Diễn trong một thùng rác gần phố Hoa Đình. Mạnh Chiêu đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhận điện thoại Nhậm Bân đưa tới, dùng ngón tay thử nhập mật khẩu iPad của Chu Diễn chê y màn hình qua túi vật chứng. Mở khóa, anh mở lịch sử trò chuyện trong điện thoại ra, trong khoảng thời gian 9 đến 10 giờ tối ngày 13 hiển thị bên chê y. Chiếc điện thoại này từng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Thời gian trò chuyện kéo dài 9 giây. tra lịch sử cho chuyện này. Mạnh Chiêu dùng đầu ngón tay chỉ dãy số này nói với Nhậm Bân. Nhậm Bân đáp một tiếng, nhớ kỹ dãy số kia. 3 giờ chiều, bộ phận pháp y và bộ phận giám định vật chứng lần lượt đi ra. Lê Cẩm Thu nhỏ phạm vi thời gian tử vong của Chu Diễn trong vòng nửa tiếng trước sau 21 giờ 30 phút ngày 13. Trong khoảng thời gian 9 đến 10 giờ tối hôm đó, cũng có thể là thời gian tử vong của Chu Diễn, mà kết quả giám định đồ vật là sợi lông chê y cơ thể người chết, và sợi lông anh đưa tới sau đó. Kết quả giám định DNA có tỷ lệ giống nhau lên đến 99,99%. Cũng tức là sợi lông chó chê y người Chu Diễn hoàn toàn thuộc về con chó của Lục Thời Sâm. Mạnh Chiêu ngồi trong văn phòng của bộ phận giám định vật chứng. Nhìn màn hình máy tính của Tôn Hữu Đình, lông mày nhíu lại, ngay cả khi không biết gì về phân tử DNA. Anh cũng có thể phân biệt ra được hai tấm ảnh trước mắt cực kỳ giống nhau. Sợi lông chó sau đó ở đâu ra? Tôn Hữu Đình đi đến sau lưng Mạnh Chiêu, giao kết quả giám định cho anh, chê y người con chó của hộ gia đình dưới lầu Chu Diễn. Mạnh Chiêu nói, ha, nào có chuyện trùng hợp đến vậy? Nhanh đi kiểm tra ghi chép ngoại phạm của người kia vào đêm đó. Nếu không có thì có thể xin lệnh bắt giữ. Tìm cục trưởng Từ thăng thức tăng lương đi. Lông mày Mạnh Chiêu nhíu chặt hơn. Từ chối cho ý kiến. Cầm kết quả giám định vật chứng về văn phòng. Mạnh Chiêu gọi mấy người tới đây. Bảo họ đi kiểm tra khoảng thời gian 9 đến 10 giờ đêm xảy ra vụ án. Tần Tiểu Bách bạn cùng phòng của Chu Diễn và dì dọn phòng Triệu Vân Hoa đang làm gì? Anh vừa dứt lời, mấy người nhận nhiệm vụ đáp một tiếng rồi bước nhanh rời khỏi văn phòng. Mạnh Chiêu bắt đầu xem điện thoại của Chu Diễn. Đầu tiên là tin nhắn, rồi đến WeChat, Chu Diễn gần như đều tán gẫu với bạn bè. Chủ đề đơn giản là chia sẻ trải nghiệm mấy ngày nay anh ta đến tham gia trao giải. Cũng không có manh mối gì đáng giá. Mấy phút sau, Nhậm Bân quay về với thông tin của gọi tra được. Mạnh Chiêu nhận lấy tờ giấy ghi thông tin người gọi mà anh ta đưa tới. Khi nhìn thấy ba chữ, Lục Thời Sâm, nét mặt của anh bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lục Thời Sâm, lại là Lục Thời Sâm. Nếu mọi thứ đều là trùng hợp, vậy số lần xuất hiện sự trùng hợp này cũng quá nhiều rồi. Hơn nữa, sáng nay trong cuộc đối thoại với Lục Thời Sâm, Lục Thời Sâm cũng không biểu hiện ra có gặp Chu Diễn. Nội dung trò chuyện rất kỳ lạ, mặc dù bắt máy, nhưng bên Chu Diễn không nói lời nào. Nhậm Bân bắt đầu phát ghi âm lịch sử cuộc gọi. Tạp âm rất lớn, nghe vào giống như âm thanh vải vóc ma sát, trừ cái đó ra cũng không có tiếng người. Bên kia ngắt cuộc điện thoại, Nhậm Bân lại nói, đem ghi chép trò chuyện đi phân tích âm thanh. Mạnh Chiêu nói, xem liệu có thể kiểm tra ra âm thanh khác không? Còn có, kiểm tra tình huống bên cha kế của Chu Diễn. Xem khoảng thời gian xảy ra vụ án con gái và con rể ông ta có chứng cứ ngoại phạm cả không? Sau khi Nhậm Bân đi, Mạnh Chiêu cầm tờ nhật ký của gọi kia ngồi trước máy vi tính của mình. Nhập ba chữ, Lục Thời Sâm, vào hệ thống nội bộ. Hệ thống nhanh chóng truy xuất trang thông tin của Lục Thời Sâm. Dữ liệu cho thấy, cử nhân và thạc sĩ của Lục Thời Sâm đều tốt nghiệp ở Đại học Harvard. Trước khi về nước đã làm việc ở trụ sở chính tại New York của một tổ chức tài chính đa quốc gia. Về nước 5 tháng trước, bây giờ đang làm cố vấn bên ngoài cho một tổ chức tài chính cỡ lớn trong nước. Thảo nào có thể nhàn rỗi đến mức kiên giớ giữa ban ngày. Mạnh Chiêu thầm nghĩ, cũng khó trách mình khách sáo một câu. Ở nước ngoài sống vui vẻ sung sướng IG, Lục Thời Sâm không hề tỏ vẻ khiêm tốn. Đây thật sự là vui vẻ sung sướng IG mà. Nhưng, với trí thông minh của Lục Thời Sâm, nếu thật sự muốn giết người, chắc sẽ làm bí mật hơn chứ. Có điều, chuyện này cũng khó nói. Mạnh Chiêu ý thức được mình đang đưa ra một vài suy đoán vào trước là chủ. Anh nhanh chóng dừng lại suy nghĩ này. Trình Vận, anh nâng giọng lên gọi Trình Vận vào. Trình Vận đang lướt xem phần mềm xã hội của Chu Diễn khi còn sống. Thử tìm manh mối có thể sử dụng từ trong đó. Nghe thấy Mạnh Chiêu gọi mình, Cô đứng lên đi đến bên cạnh bàn làm việc của Mạnh Chiêu. Anh Chiêu, tìm em có việc gì? Cô Tinh Mát liếc nhìn ảnh chụp của Lục Thời Sâm hiển thị trên y màn hình máy vi tính của Mạnh Chiêu. Thốt ra luôn một câu thô tục. Đạm màu ai đây mà đẹp trai vậy? Mạnh Chiêu liếc cô một cái. Trình Vận giơ tay che miệng. Biết lắng nghe nói, sắp có thể đánh đồng với anh Chiêu rồi. Ánh mắt Trình Vận liếc xuống. Câu thô tục thứ hai lập tức phọt ra. Vãi lý lịch này cũng trâu bò lấp lánh như thế. Mạnh Chiêu cong ngón tay gõ lên bàn hai cái. Được rồi, mau gọi người này tới đây. Hà, hà gì mà hà, đi mau. Trình Vận nhận lệnh, ghi lại dãy số của Lục Thời Sâm từ trang tư liệu. Sau đó đến bên cạnh gọi điện thoại cho Lục Thời Sâm. Mạnh Chiêu đóng giao diện tư liệu của Lục Thời Sâm, nhìn chằm chằm kết quả giám định trong tay rơi vào trầm tư. Một sợi lông chó làm chứng cứ có thể mập mờ quá không? Nhìn từ giám sát sáng nay, Lục Thời Sâm hoàn toàn đang dắt chó đi qua gần hiện trường vụ án. Nhưng hắn cũng không đi tới vây xem như những người qua đường kia. Cách làm này ngược lại phù hợp với tính cách của Lục Thời Sâm. Mạnh Chiêu nhớ hồi cấp 3 thường có một lần thi tuần. Đề thi rất khó, trong lớp có nữ sinh phát bệnh trầm cảm. Giữa giờ thi đột nhiên muốn nhảy lầu tự sát, khi đó cả lớp đều dừng bút, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn sang, chỉ có Lục Thời Sâm từ đầu tới cuối không ngẩng đầu lên. Lại nộp bài sớm ra khỏi phòng học, tính cách của Lục Thời Sâm dùng, không thích tham gia náo nhiệt, để nói còn thiếu rất nhiều, chính xác hơn một chút, chắc là hết sức thờ ơ, sợi lông chó này rốt cuộc dính trên y ống quần Chu Diễn như thế nào. Giả thiết con chó kia của Lục Thời Sâm đang trong thời kỳ rụng lông. Mà sợi lông chó này đúng lúc bị gió thổi lên người Chu Diễn. Tỷ lệ này có tồn tại không? Mạnh Chiêu nghĩ tới đây. Lại cảm thấy suy nghĩ này có phần vô lý. Vậy trùng hợp quá, cho dù nói thế nào. Trước tiên anh cần gọi Lục Thời Sâm đến. Hỏi rõ ràng tại sao đêm đó hắn lại xuất hiện ở tiểu khu cũ hiện trường vụ án. Anh Chiêu, em gọi điện thoại rồi. Anh ta nói nửa tiếng sau tới đây. Trình Vận để điện thoại xuống. Nói với Mạnh Chiêu, ừ, Mạnh Chiêu đáp. Giọng nói của người này cũng rất êm tai. Trình Vận sáp lại tám chuyện. Anh Chiêu, em vừa nhìn thấy hình như anh ta học cùng trường cấp 3 với anh. Anh không quen biết anh ta. Chấm, biết, cùng một lớp, Mạnh Chiêu không có ý định tránh hiềm nghi. Nhưng không thân lắm, sẽ không ảnh hưởng phá án. Wow, đây là duyên phận á, Trình Vận cảm thán một câu. Lại hỏi, tại sao lại gọi anh ta đến? Bởi vì cậu ta, Mạnh Chiêu dừng một lát, bị nghi ngờ phạm tội. Trình Vận hơi há miệng, có phần kinh ngạc, lát nữa sau khi cậu ta đến em và Chu Kỳ Dương sẽ tập trung hỏi cậu ta đêm xảy ra vụ án tại sao phải đến tiểu khu kia. Những vấn đề khác, tự căn cứ tư liệu để chỉnh sửa. Em hỏi, Trình Vận hơi lo lắng. Nhưng em chưa bao giờ làm chuyện này. Vậy lần này tập luyện, Mạnh Chiêu không cho cô cơ hội từ chối. Lục Thời Sâm bị nghi ngờ gây án. Mà nghi ngờ này lại có vẻ kỳ lạ. Tình huống này đúng lúc thích hợp cho người mới như Trình Vận luyện tập. Từ sau khi Mạnh Chiêu lên làm đội phó, thực tập sinh trong đội cơ bản đều do anh dẫn dắt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cục trưởng Từ thích anh. Tuy Mạnh Chiêu hơi nóng tính, nhưng giúp đỡ thực tập sinh là thật. Người anh dẫn dắt, năng lực điều tra và năng lực chống áp lực có thể nâng cao trong một thời gian ngắn. Lục Thời Sâm luôn đúng giờ. Nửa tiếng sau lái xe đến cục thành phố, hắn lái một chiếc Porsche Panamera, mặc chiếc áo khoác dài màu đen mỏng, vừa xuống xe đã thu hút mấy ánh nhìn. Cục thành phố không thiếu con ông cháu cha, nhưng lộ liễu như vậy cũng không thấy nhiều. Vị trí của Trình Vận ở bên cửa sổ, đang phát sầu với việc thẩm vấn chốc nữa. Vừa nghiêng đầu thì thấy trai đẹp chân dài xuất hiện dưới lầu. Phân biệt từ thời gian và khí chất, chắc là Lục Thời Sâm. Lục Thời Sâm đang đi về phía tòa nhà của cục thành phố. Trình Vận rất có mắt nhìn mà đứng lên, chỉ ngoài cửa với Mạnh Chiêu. Anh Chiêu, Lục Thời Sâm đến rồi. Em đưa anh ta đến phòng thẩm vấn trước. Mấy phút sau, Khóe mắt Mạnh Chiêu quét đến góc áo của Lục Thời Sâm lướt qua cửa. Mạnh Chiêu ngồi thêm lúc nữa mới đứng lên. Thật ra anh rất phiền liên lạc với Lục Thời Sâm. Lục Thời Sâm này giống như bọc một cái xác giấy. Rất giả tạo, Mạnh Chiêu cầm tư liệu vụ án. Đi đến phòng giám thị bên cạnh phòng thẩm vấn. Đeo ống nghe lên, quan sát tình huống bên trong thông qua mặt kính. Chưa bắt đầu thẩm vấn. Trình Vận đang nói gì đó với Chu Kỳ Dương. Lục Thời Sâm nghiêng mặt qua kính hai mặt, nhìn về phía Mạnh Chiêu. Rõ ràng từ phòng thẩm vấn không nhìn thấy phòng giám thị. Nhưng Mạnh Chiêu không hiểu sao cảm thấy giờ phút này Lục Thời Sâm có thể nhìn thấy mình. Anh sinh ra ảo giác đang đối mặt với Lục Thời Sâm. Cảm giác này hơi kỳ lạ. Anh nhìn chằm chằm Lục Thời Sâm. Lục Thời Sâm bỗng nhiên hé môi. Làm một khẩu hình, Mạnh Chiêu xem hiểu, hai chữ Lục Thời Sâm nói là, chó hoang, hồi cấp 3, Lục Thời Sâm cứ vậy chọc giận anh, bộp, một tiếng, Mạnh Chiêu đập mạnh tư liệu trong tay lên bàn, nhân viên phụ trách thu hình bên cạnh thình lình bị giật mình. Hơi hoảng hốt nhìn về phía anh, Mạnh Chiêu tháo tai nghe ném lên bàn, đẩy cửa phòng cách vách ra, Tiểu Chu đi ra, để anh hỏi, Cách Trương.